Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ, Ngự Tứ Lương Y. Tạ Cảnh Tu bước qua cổng, dưới con mắt theo dõi của mọi người, chậm rãi bước đến chắn trước mặt Tiêu Ngự. Tam lão phu nhân ngập ngừng, tay cầm gậy siết chặt. Có mù cũng nhìn ra được lai lịch người này không nhỏ. Bà có thể mỉa mai những dân thường và nô bộc kia, nhưng không dám dùng cách đó với nam tử này. Chẳng trách Phượng Chiếu Ngọc làm càng như vậy, không để trưởng bối vào mắt. Ra là có chỗ dựa bên ngoài rồi. Năm xưa, Phương Thị cũng mê hoặc đại tôn tử của bà, khiến hắn hủy hôn với nữ nhi huyện thừa, mà đi cưới con gái thương nhân. Bây giờ con gái nàng cũng đáng sợ như vậy. Toàn bộ một lũ hồ ly. Tiêu Ngự hết sức ngạc nhiên, vội đến nói nhỏ: Tạ thế tử, đa tạ ý tốt của người, nhưng ta có thể ứng phó chút chuyện nhỏ này, không dám làm phiền thế tử già. Thân thế của Phượng Chiếu Ngọc đã rối rắm lắm rồi, nếu liên lụy đến Nguyên Vương thế tử thì thiên hạ đại loạn mất. Tạ Cảnh Tu nghe vậy, quay lại lạnh lùng nhìn hắn, nhìn cho Tiêu Ngự rùng mình. Nếu không phải y đang chắn trước mặt mình thì ánh mắt này nào giống đang che chở hắn, ánh mắt còn đang âm trầm hơn tam lão phu nhân, khiến cho người ta cảm thấy như đang đối mặt với đông giá lạnh lẽo. Tạ thế tử mở miệng: Ngươi còn sức lực như vậy thì đi chữa trị cho người bệnh đi, phân tán sức vào mấy việc tẻ nhạt này, được một mất mười. Tam lão phu nhân đứng đối diện, thấy nam tử áo đen thì thầm gì đó với Phượng Chiếu Ngọc, như trước thần thiết, bà càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Nếu nhi tử Phượng gia có thể tự thân leo lên cây cao thì bà đương nhiên vui mừng. Như Phượng Vân Ninh kìa, bỏ công bỏ sức lôi kéo thế tử phủ An Quốc Công, giờ đã bay lên làm Phượng Hoàng, kéo theo toàn Phượng gia. Nhưng nếu đổi thành con gái Phương Thị thì bà không cách nào vui vẻ được. Xưa nay bà đã không thích cháu dâu Phương Thị, tự nhiên cũng sẽ không vừa mắt với Phượng Chiếu Ngọc. May mà Vân Phi cuối cùng cũng thức tỉnh, ruột bỏ nữ nhi thương nhân con trai gì kia, sao bà có thể để cho con gái Phương Thị phá hủy niềm kiêu hãnh của Phượng gia được. Huống hồ Phượng Chiếu Ngọc không hề kính trọng bà, nếu leo lên được trên cao cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho Phượng gia. Tam lão phu nhân suy nghĩ xong lên tiếng: Lão nhân xin ra mắt công tử. Chắc nữ vô dụng này của ta đã gây quá nhiều phiền toái cho chư vị, giờ nên để cho nàng về nhà thôi. Trưởng bối quá cưng chiều, thấy nàng nhỏ tuổi nên không nỡ nhốt trong nhà học lễ giáo. Giờ nàng lớn rồi, có không nỡ cũng phải dẹp qua một bên thôi. Dáng vẻ thấu tình đạt lý, thương con thương cháu. Tiêu Ngự đương nhiên có cách của mình, chỉ là hắn nhìn Tạ Cảnh Tu trước mắt. Thế tử gia đã cố chấp muốn ra mặt thay hắn. Nếu hắn tự ý lên tiếng, e sẽ khiến thế tử gia tức giận. Tiêu Ngự cân nhắc thiệt hơn, quyết định giữ im lặng quan sát tình hình. Ai ngờ Tạ Cảnh Tu không thèm phản ứng với tam lão phu nhân, chỉ nhướng mày lệnh cho các bộ khoái đứng cạnh cây cột: Đi gọi Lý Phương Minh tới, canh chừng khu cách ly là trách nhiệm của hắn. Dám thả những người không phận sự này đặt chân vào đây, nói hắn đừng trở lại kinh thành nữa, cuốn gói về quê làm ruộng đi. Đám bộ khoái cuống cuồng thưa dạ, chạy đi tìm Lý Tri Phủ. Tam lão phu nhân đã sẵn sàng tiếp chuyện với người kia, số cuộc bị y coi như không khí, nhất thời mặt nặng mày nề. Nhìn khí chất bề trên của nam tử áo đen, tam lão phu nhân đoán y hẳn là thế tử gia phủ Nguyên Vương rồi. Thế nhưng thế tử gia thì đã sao, bà là tổ mẫu của quốc công phu nhân đấy. Xét về địa vị thì phủ An Quốc Công rất có mặt mũi với Lý Quý Phi. Tịnh Kiên Vương được tổ tiên lưu truyền, chỉ được cái danh thì có gì đắc ý, ý dựa vào đâu mà dùng quyền thế ép người. Tam lão phu nhân thấy bối phận và thân phận của mình đâu có lép để bị một thanh niên khinh thường như vậy, mấy lần muốn châm chọc, nhưng khi nhìn Nguyên Vương thế tử lại e dè không dám nói chữ nào. Một bụng tức anh ách xoay một vòng, cuối cùng đổ lên đầu Tiêu Ngự. Chỉ hắn tức giận nói: Được, được lắm, cánh của người cứng cáp rồi, trèo lên cao xong không xem lão thân ra gì, thứ bất hiếu như người phải bị trị tội trước mặt hoàng thượng, các người có không gọi tri phủ đại nhân? Thì lão thân đây cũng mời, ta muốn hỏi hắn, đối với loại cháu bất hiếu, ngỗ nghịch thế này, phải dùng hình phạt nào? Nếu hắn không dám xử, thì lão thân có liều cái mạng này, cũng phải lên kinh tố cáo người, đồ phản phúc. Tiêu Ngự bất đắc dĩ nhìn tam lão phu nhân, thấy hắn là quả hồn mềm thì muốn thỏa thích nắng bóp sao. Bên kia có một thế tử hạng thật giá thật kìa, sao bà không nói gì với y đi? Tạ thế tử lia mắt sang tam lão phu nhân, tam lão phu nhân đang ngẩng đầu ưỡn ngực, ôm một bụng oán khí, bị ánh mắt tàn bạo của y nhìn cho phát trung, chân mềm oặt, lùi về phía sau cùng Trình thị. Nguyên vương thế tử này quá đáng sợ. Không lẽ ban ngày ban mặt mà y vẫn muốn giết người diệt khẩu? Không ngờ Tạ thế tử đột ngột thu hồi ánh mắt, quay phát lại nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự vẫn đứng ngay ngắn sau lưng Tạ Cảnh Tu, bị nhìn cho ngẩn người. Hiếm khi thấy ánh mắt Tạ thế tử không rét buốt như trời đông, cũng không biết nhìn vậy thì có ý gì, chẳng lẽ đang xem hắn có thấy oan ức khi bị tam lão phu nhân trách mắng hay không? Vậy thì khiến thái tử gia thất vọng rồi, loại chỉ trích này hắn nào có quan tâm. Tiêu Ngự mỉm cười với y, Tạ Cảnh Tu liền chủ mắt nhìn chỗ khác. Việc chế ngự ôn dịch lần này, Phượng đại tiểu thư có công lớn nhất, lập công vì bách tính. Phượng Cách Tu thông thả nói, chiếu tử đã được đưa lên ngự tiền, phần thưởng ít hôm nữa sẽ đến. Y nhìn mọi người bên trong, khu cách ly này không đủ để sử dụng, mấy trăm lưu dân không có chỗ ở, rất cần hai tòa nhà quy mô lớn thế này ở ngoài thành làm nơi trú ngụ. Phượng lão phu nhân đã cho thấy quyết tâm trợ giúp Phượng đại tiểu thư, vậy thì Phượng đại phu làm phiền ngươi đưa ra hai thôn trang nữa làm nơi trú chân cho lưu dân, cần sắp xếp thỏa đáng cho tất cả. Nói rồi là nhìn Lý Phương Minh đang vội vã phóng đến. Lý tri phủ, trách nhiệm canh gác vẫn do ngươi đảm nhận, nếu còn tiếp tục sơ suất. Không chờ Tạ Cảnh Tu nói hết, Lý Phương Minh vút mồ hôi trên trán, mâu mắng tiếp lời, nếu tiếp tục sơ suất thì hạ quan lập tức cuốn gói về quê làm ruộng. Hạ quan biết rồi, hạ quan biết rồi. Tạ Cảnh Tu không nói nữa, quay vào khu cách ly. Tiêu Ngự nhìn bóng lưng y sững sờ đứng tại chỗ. Công đầu hả? Y báo công cho hắn lúc nào vậy? Là nói thật hay là chỉ hù dọa tam lão phu nhân? Biểu huynh của Lý Quý Phi và Lý Phương Minh đâu phải vật trang trí, thế tử già lại đi tranh công cho hắn sao? Tam lão phu nhân dùng hiếu đạo chèn ép hắn, y lại công bố công lao áp chế dịch bệnh, hoàng đế ban thưởng cho cả nhà. Tuy hoàng đế nói dùng hiếu trị thiên hạ, nhưng tam lão phu nhân cũng không thể cầm hiếu đạo đi liền vào mặt hoàng đế được. Lại nói tam lão phu nhân vừa rồi thế tử gia đã giao cho hắn một nhiệm vụ. Tiêu Ngự quay lại nhìn tam lão phu nhân sát khí đằng đằng và Trịnh thị mặt đầy thù hận. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà bắt Phượng phủ giao thôn trang cho tiểu tiện nhân kia lót đường công danh? Ta không đồng ý. Trịnh thị vừa tức vừa vội. Vốn mời tam lão phu nhân đến để đàn áp Phượng Chiếu Ngọc, không ngờ đã không thể khống chế, còn bị bất hai thôn trang. Còn chỉ rõ là thôn trang lớn ở ngoại thành, phải biết thôn trang ở gần ngoại thành có giá cao nhất và vị trí tốt nhất, Trình thị sao có thể cam tâm được. Hiện tại tiểu bối xuất chúng nhất trong hậu viện chính là hai con gái của nàng, tam lão phu nhân cũng để tâm bồi dưỡng, đồng ý lấy thôn trang đó làm của hồi môn. Tiền lúc trước nàng cướp được của Phượng Chiếu Ngọc đã bị đòi lại, giờ đến mấy thôn trang cũng không giữ được thì nàng rời khỏi kinh thành. Về thành Hoài Thiên này mấy năm nay để làm gì nữa? Tam lão phu nhân giận dữ, người câm miệng cho ta, thấy mất mặt chưa đủ sao? Rồi vươn tay với đại nha hoàn để nha hoàn đỡ bà lên xe ngựa. Hôm nay bà không nên ra ngoài tiệm xui xẻo, bà nên yên vị làm một lão Phật gia. Hà tất chỉ vì một lá thư của Lô thị mà bị dụ dỗ làm việc thay nàng, bây giờ lại bị mất mặt bởi chính người nhà, đều do đám cháu bất hiếu mà ra cả. Tam lão phu nhân cay cú trong lòng, ngay cả Phượng đại phu nhân Lô thị cũng oán luôn. Tiêu Ngự sao có thể để cho các nàng đi như vậy được? Tạ Cảnh Tu nói khu cách ly không đủ dùng chỉ là nói bậy thôi.

Tiêu Ngự và Bách Linh xuống xe, thì vệ phủ Nguyên Vương dọn hành lý của hắn lên xe ngựa đối diện. Vốn Tam Lão Thái Gia còn muốn cho hắn mấy nha hoàn đi theo hầu hạ, nhưng bị Tiêu Ngự kiên quyết từ chối nên đành thôi. Trước mặt nhiều người, Tiêu Ngự không thể nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu với Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn một cái rồi dời mắt, nói với Tam Lão Thái Gia: xin Phượng Lão Thái Gia yên tâm, ta sẽ chăm sóc Phượng Đại Phu chu đáo. Yên tâm, ta đương nhiên yên tâm rồi, Tam Lão Thái Gia đáp liên hồi. Tiêu Ngự đến đội xe của Phủ Nguyên Vương, leo lên chiếc xe Tạ Cảnh Tu đã chuẩn bị riêng cho hắn. Phương Thị không ngồi cùng xe với hắn, Tiêu Ngự không khỏi thở hắt ra. Hai bên bàn giao xong xuôi, Tam Lão Thái Gia dẫn người lui về phía sau. Nhìn thì về Phủ Nguyên Vương hộ tống đoàn xe chậm rãi khởi hành. Đoàn xe của Tạ Cảnh Tu đi không nhanh, dựa theo tốc độ này thì thời hạn nửa tháng sẽ kéo dài hơn. Đội có 4 chiếc xe ngựa, mà thì về đến 100 người, vây quanh 4 xe ngựa ở giữa, có thể nói vẫn như thành đồng. Tiêu Ngự vén màn nhìn, lại buông màn trầm ngâm. Bách Linh rót tách trà nóng đặt vào tay hắn. Tiểu thư, đang nghĩ gì vậy? Tiêu Ngự nói. Không nghĩ Tả Thế Tử dẫn theo nhiều hộ vệ như vậy, hơi bất ngờ thôi. Đón Nguyên Lão Vương gia hội kinh, có cần giống trống khua chiêng trầm trộ thế không? Theo hiểu biết của Tiêu Ngự về Nguyên Lão Vương gia và Tạ Cảnh Tu thì họ không giống loại người phô trương như vậy. Trừ khi Tạ Cảnh Tu đã dự liệu trên đường sẽ gặp nguy hiểm. Bách Linh không hiểu. Tạ Thế Tử là vương gia tương lai mà, phô trương một chút có sao đâu. Có lẽ vậy. Tiêu Ngự cười không nói nữa. Nhị Cửu cưỡi ngựa đi cạnh Tạ Cảnh Tu, quay lại nhìn xe ngựa của Tiêu Ngự, đến nói nhỏ với Tạ Cảnh Tu: công tử có tiến hành kế hoạch lúc trước không? Tạ Cảnh Tu bình thản gật đầu. Nhưng mà Nhị Cửu hơi do dự, chỉ sợ động tĩnh không nhỏ có thể dọa Phương đại tiểu thư đó. Tạ Cảnh Tu không nói gì, lão thất kế bên xì một tiếng: người thấy hù dọa được Phương đại tiểu thư hả? Nhị Cửu chưa thấy cảnh Tiêu Ngự xe chỉ luồn kim trong mấu thịt của lão cũ, nhưng thấy lão thất hình như không quen hắn như tiểu thư và đối đãi, đúng là chỉ có một mình Nhị Cửu biết thương hương tiếc ngọc. Nguyên Lão Vương gia trong xe cho người gọi Tạ Cảnh Tu đến. Tạ Cảnh Tu vừa lên xe, Nguyên Lão Vương gia liền trừng mắt nói: sao ngươi lại dẫn theo đội cảnh vệ của phụ thân ngươi hả? Đám này chưa đâm sau lưng ngươi thì thôi, ngươi còn hy vọng chúng bảo vệ ông cháu ta hay sao? Có thể bình an về kinh thành thì chúng ta cũng lớn mạng lắm. Vốn chỉ thấy hai người Tạ Cảnh Tu và Nhị Cửu vào thành đón ông, mãi đến khi ra khỏi thành hội hợp, Nguyên Lão Vương gia mới biết người đón thực sự là ai. Đội cảnh vệ 100 người này là của nhi tử ông, thuộc hạ của phụ thân Tạ Cảnh Tu. Nguyên Lão Vương gia không hề tin tưởng người dưới tay nhi tử hồ đồ này. Sớm biết ngươi gọi đội của hộ cẩn tiếp ứng, ta tuyệt đối không đồng ý để ngươi dẫn Phượng đại tiểu thư theo. Nguyên Lão Vương gia than vãn. Tạ Cảnh Tu nhìn ra ngoài một lúc lâu sau mới nói: con tự biết chừng mực, tổ phụ không phải lo. Ta lo cái gì? Ngươi bảo vệ Phượng đại tiểu thư cẩn thận, đừng để nàng gặp bất trắc gì. Nguyên Lão Vương gia giận dữ: nếu không sẽ thất trách với tăng tổ phụ của người ta. Nguyên Lão Vương gia cũng biết đại khái về Phượng Vân Phi, bởi vậy chỉ nhắc Tam Lão Thái gia, không nhắc một chữ đến Phượng Vân Phi vô lương tâm kia. Tạ Cảnh Tu không nói gì thêm, vén màn ra ngoài. Nguyên Lão Vương gia giận đến trợn mắt vểnh trâu mà chẳng thể làm gì. Đoàn xe thông dong đi được 5 ngày, dọc đường vẫn bình yên vô sự. Phương Thị ngồi trong xe khác, ngày nào cũng nhờ người đến hỏi han Tiêu Ngự ấm lạnh thế nào, nhưng nhất định không chịu lộ diện. Tiêu Ngự biết nàng vẫn còn thẹn trong lòng. Hắn không có tình cảm thân thiết với Phương Thị, đương nhiên sẽ không trách nàng, chỉ là không quen, nên trên mặt cũng không có biểu hiện thiết tha gì. Phương Thị lại cho là Tiêu Ngự vẫn còn oán trách nàng, càng không dám xuất hiện trước mặt Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không muốn để khúc mắc cho Phương Thị, vài ngày sau liền đến xe ngựa của nàng. Sáng hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ đất trời, Ra khỏi bán kính 20 mét là không thấy một bóng người. Đội trưởng hộ vệ Hồ Cẩn thương lượng với Tạ Cảnh Tu một hồi, quyết định vẫn tiếp tục đi. Xe ngựa chậm rãi lắc lư, Tiêu Ngự vén màn nhìn ra, chỉ thấy trời đất bao la. Chỉ còn lại mỗi hắn và chiếc xe này, cảnh vật xung quanh không còn thấy rõ, bóng những thị vệ cưỡi ngựa đằng xa, chìm trong sương mù, phảng phất như hồn ma bóng quế. Một người từ từ xuất hiện trong sương mù dày đặc, lọt vào tầm nhìn của Tiêu Ngự. Tà Cảnh Tu thúc ngựa đến bên cạnh. Sao không ngồi trong xe của người? Phương Thị ngồi trong nghe được, nhất thời quýnh lên. Tuy Tiêu Ngự đã nói vị này là bằng hữu của mình, nhưng Phương Thị nhận ra thái độ cung kính của đoàn người, liền biết người này địa vị phi phạm. Xe ngựa của Tiêu Ngự do y cố ý chuẩn bị, nàng sợ mình gọi con trai đến sẽ chọc vị đại thiếu gia này mất hứng. Tiêu Ngự cười, đường xá xa xôi, phải dành chút thời gian ở cùng với mẫu thần. Tạ Cảnh Tu im lặng gật gù, sai người gọi phu xe bên xe của Tiêu Ngự qua bên này. Phu xe này điều khiển tốt nhất, ngươi giữ hắn bên cạnh đi. Tạ Cảnh Tu căn dặn. Tiêu Ngự vội đáp, ta biết rồi. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn dặn thêm, mặc nhiều một chút, e là mai có tuyết lớn. Tiêu Ngự nói, ta biết rồi, đa tạ thế tử nhắc nhở. Tạ Cảnh Tu không nói nữa, cưỡi ngựa theo xe một lát mới yên lặng lên phía trước. Tiêu Ngự thở vào nhẹ nhõm buông màn xuống. Nói thế nào thì Tạ thế tử vẫn là người rất tốt, tuy mỗi khi ở cùng thì khá lúng túng. Quan hệ hàng ngày giữa Tạ thế tử và con trai Phương Thị thu hết vào mắt. Tạ thế tử không trách tội nàng, đương nhiên cũng không nhắc gì đến nàng. Tất cả chú ý của y dường như đặt hết lên con trai nàng. Phương Thị nghi ngờ đánh giá con trai mình. Lúc này hắn vẫn đang mặc y phục nữ, tuy đã cố gắng giản lược gọn gàng nhưng vẫn mang bộ dáng nữ tử. Suýt chút nữa quên, trong mắt người khác con trai của nàng vẫn là Phượng đại tiểu thư. Một thế tử của vương phủ lại đi kết bằng hữu với nữ nhi Phượng gia, điều này sao có thể chứ? Phương Thị đột nhiên nghĩ thông suốt, hỗn loạn ôm ngực, bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng, hoang đường, quá sức hoang đường. Không lẽ Tạ thế tử đối với con trai của nàng không được, tuyệt đối không được. Bách Linh thấy nàng như vậy nhích đến hỏi han, vô nhân làm sao vậy, thấy lạnh hả, con đi lấy áo lông cho người nhé. Phương Thị kéo Bách Linh nghía Tiêu Ngự một chút, thầm thì không để hắn nghe. Bách Linh, ta hỏi con, trước cuộc vị thế tử kia và Ngọc Nhi có lời sắp sửa nói, Phương Thị lại ngập ngừng không thốt ra được. Ngọc Nhi là nam tử, đầu đội trời, chân đạp đất, Tạ thế tử là quý nhân quyền cao chức trọng, không thể có tâm tư đó với Ngọc Nhi của nàng. Bách Linh vừa nghe đã hiểu, cười khi khi dí sát vào Phương Thị, nhỏ giọng nói, phu nhân cứ yên tâm, con thấy Tạ thế tử thật lòng thật dạ với tiểu thư đó, lần này có thể đón người lên kinh thành cũng là do Tạ thế tử nói với lão thái gia, lấy lý do dẫn tiểu thư theo chăm sóc nguyên lão vương gia là vì không muốn làm hỏng thanh danh tiểu thư. Nếu không để tiểu thư nhà ta vào tim thì làm sao Tạ thế tử lại chu đáo đến như vậy. Bách Linh nói đến hùng hùng mà không để ý sắc mặt Phương Thị càng lúc càng trắng bệch, cuối cùng bất lực ngã vào thành xe. Tài năng, tất cả là tài năng, vì nàng quá vô dụng, vì nàng quá mềm lòng với Phượng Vân Phi, vì nàng nhu nhược, nàng vẫn hy vọng Phượng Vân Phi còn sót lại chút lương tâm nên mới hại con trai bệnh biến thành Phượng đại tiểu thư. Bây giờ hắn bị một nam nhân quyền quý xem trọng, tuy trước mắt sẽ thuận lợi cho Ngọc Nhi, nhưng chờ đến lúc y biết được chân tướng, đến lúc Tạ thế tử biết Ngọc Nhi không phải nữ tử thì y sẽ đối xử với Ngọc Nhi thế nào. Phương Thị không dám nghĩ, tất cả đều do nàng sai. Nghiệp chướng, nghiệp chướng mà. Phương Thị lầm bầm, là nàng đã tạo nghiệp, tại sao không báo ứng lên người của nàng mà bắt con trai của nàng phải trả giá. Tiêu Ngự không chú ý Phương Thị khác thường, chỉ nhìn mặt trời dần nhô lên xua tan màn sương. Cảnh sắc đã rõ ràng hơn, không khỏi thở ra một hơi. Nhưng không ngờ đến lúc chạng vạng, khoảng 2-3 giờ chiều thì sương lại kéo đến, thậm chí còn dày đặc hơn sáng sớm. Giơ tay lên còn không thấy được năm ngón. Bất an trong lòng Tiêu Ngự lại dấy lên, nhưng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Tạ Cảnh Tu, hắn tạm thời an tâm. Nhíu mày, dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực tuổi của Tạ Cảnh Tu không chênh lệch nhiều với học trò của hắn, Trong đầu của hắn xem Kiều Tấn và Trương Tam Thiếu Gia như vạn bối, nhưng không có cách đào gộp Tạ Cảnh Tu vào tầng lớp đó được. Trên người Tạ Cảnh Tu có loại khí chất khiến cho người ta tin tưởng, mặt không biểu lộ cảm xúc vẫn khiến cho mọi người kiêng kỵ. Đây không phải giả vờ giả vịt mà làm ra được, Tiêu Ngự tin tưởng y thật sự có năng lực. Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy, cứ như không bị sương mù ảnh hưởng. Linh kiện trong bánh xe đập ra tiếng lóc cóc, giữa chốn sương che mờ thái dương lại càng có vẻ thê lương. Một tốp thị vệ băng qua màn sương nói với phu xe: "Thế tử bảo dựng xe, sương quá dày không đi tiếp được, chúng ta tạm hạ trại ở đây, người mau đánh xe thảo tà." Phu xe trầm giọng thưa, hô một tiếng, kéo ngựa rời khỏi quan đạo, theo đội thị vệ lên phía trước. "Đừng ầm ĩ vậy chứ." Vài thị vệ bị tiếng hô của phu xe làm hết hồn, trách một câu, thấy phu xe không nói nữa, liền hài lòng dẫn đường. Tiêu Ngự thấy xe đi khoảng nửa canh giờ thì đột nhiên dừng lại. "Tạm chờ ở đây đi, chờ lệnh thế tử." Thị vệ nói, phu xe vẫn đáp một tiếng rồi im lặng. Xung quanh im phăng phắc, không một tiếng động. Tiêu Ngự vén màn nhìn, thấy một màn sương mù bịt. Tiểu đội thị vệ phân ra bốn hướng bảo vệ xung quanh xe ngựa của hắn, chỉ không thấy Tạ Cảnh Tu. Loại yên lặng này quá mức quái dị, Phương Thị và Bách Linh đều hoảng sợ. Tam lão thái gia phái hai phụ nhân khỏe mạnh theo hậu Phương Thị, bình thường hay ngồi trong xe, giờ cũng không thấy. Bách Linh liếc bên ngoài, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta đang ở đâu vậy?" Tiêu Ngự lắc đầu, nhìn phu xe. Phu xe chỉ yên lặng ngồi đó, tấm lưng trọng lớn vô cùng vững chãi. Tiêu Ngự nghĩ ngợi, nhích đến chỗ vai phu xe. Phu xe quay lại, chỉ là một nam tử trung niên bình thường. Đây là người Tạ Cảnh Tu đã dặn hắn phải mang theo, Tiêu Ngự tin tưởng y. Tiêu Ngự nhìn tình hình bên ngoài, thấp giọng nói: "Phu xe đại ca, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ta thấy tình huống không bình thường." Phu xe ngạc nhiên nhìn hắn, cũng xem xét thị vệ bốn phía. "Giờ thì không biết." "Không biết?" Tiêu Ngự nghi hoặc, sao lại không biết? Phu xe ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào. "Thế tử đã có dự tính, chúng ta cứ yên lặng quan sát." Phu xe nhìn hắn. "Thế tử giao nhiệm vụ cho ta bảo vệ Phượng đại tiểu thư, những thứ khác mặc kệ." Quả nhiên là vậy, Tạ Cảnh Thu phái người đến bảo vệ hắn vì sớm biết sẽ có chuyện xảy ra. Đẳng cấp cỡ Trịnh thị làm sao sánh được với kẻ thù của phủ Nguyên Vương. Tiêu Ngự ngồi vào xe, hạ màn xuống. Trong màn sương dày đặc, chỉ huy đội thị vệ hùa cẩn hoảng hốt quốc ngựa đuổi theo Tạ Cảnh Tu. "Thế tử, không bổn, không thấy xe ngựa của Phượng đại tiểu thư." Tạ Cảnh Tu dừng lại. "Không thấy?" "Đúng vậy." Hùa cẩn chán nản tự trách. "Sương mù quá dày, ta đã sai ngựa dò xét cẩn thận, không ngờ vẫn bị lợi dụng sơ hở." Nhị cửu nhìn Tạ Cảnh Tu nghi hoặc. "Tại sao lại cướp xe của Phượng đại tiểu thư? Phượng đại tiểu thư có biết gì đâu, chẳng lẽ chúng muốn dùng Phượng đại tiểu thư uy hiếp thế tử?" "Thế tử nhà mình chưa bao giờ lay động tâm tư với bất kỳ nữ nhân nào, càng không vì tình riêng mà chậm trễ chính sự. Nhưng việc liên quan đến Phượng đại tiểu thư, nhị cửu không biết thế tử sẽ giải quyết thế nào. Nếu vì vậy mà lại gây khó dễ, thì công lao của những người theo nguyên lão vương gia vào sinh ra tử đến An Huy tìm chứng cứ sẽ đổ sông đổ bể." Tạ Cảnh Tu không phản ứng với nhị cửu, ánh mắt vẫn nhìn Hồ Cẩn. "Hồ chỉ huy nói xem nên ứng phó thế nào." Hồ Cẩn là thủ hạ của Nguyên Vương Tạ Phục, lần này Tạ Phục đã đến tìm y để y dẫn Hồ Cẩn tiếp ứng nguyên lão vương gia. Hồ Cẩn đã hầu hạ trong phủ Nguyên Vương hơn 20 năm, rất được Tạ Phục tín nhiệm. Tạ Cảnh Tu không trái ý Tạ Phục, giao toàn quyền chỉ huy đội thị vệ cho Hồ Cẩn. 100 người này do Hồ Cẩn chọn ra, từ những thị vệ nhỏ nhất. Tạ Cảnh Tu đã nghi người thì không dùng người, từ đầu đến cuối chẳng tra xét tiếng nào. Hồ Cẩn trầm ngâm một lát nói: "Nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ thế tử và lão vương gia, nên thuộc hạ có thể phân hai tiểu đội đi tìm Phượng đại tiểu thư. Nhưng đại đội thứ nhất phải ở lại bên cạnh thế tử và lão vương gia. Thuộc hạ nghĩ đám tặc tử này bắt Phượng đại tiểu thư nhân lúc sương mù dày đặc, vì muốn chúng ta phân tán binh lực, chúng ta không thể bị lừa." Tạ Cảnh Tu vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu với Hồ Cẩn. "Vậy làm theo lời của Hồ chỉ huy." Hồ Cẩn đáp: "Đích thân đi phân công, chỉ là trong lòng hơi nghi ngờ. Không phải nói thế tử động lòng với Phượng đại tiểu thư sao? Dáng vẻ này nào có yêu thích gì đâu. Hồ Cẩn nhanh chóng chọn ra tiểu đội 20 người trở lại phục mệnh Tạ Cảnh Tu. Y nhìn nhị cửu suy nghĩ một chút nói: nhị cửu và lão thất võ công cao cường, để hai người bọn hắn dẫn đội đi tìm Phượng đại tiểu thư. Phượng đại tiểu thư cũng chẳng lạ gì họ, sẽ không hoảng sợ. Nhị cửu đương nhiên không muốn rời khỏi Tạ Cảnh Tu, hắn là cận vệ của Tạ Cảnh Tu, Phượng đại tiểu thư làm sao vượt qua Tạ Cảnh Tu được. Tạ Cảnh Tu lại nói: ngươi và lão thất nghe lệnh của hộ chỉ huy. Nhị cửu và lão thất không còn cách nào, chỉ có thể dẫn hai tiểu đội tiến vào sương mù, chia ra tìm người. Hồ Cẩn nói với Tạ Cảnh Tu: thế tử, chúng ta chờ ở đây đi. Đại đội nhân mã dừng lại, trừ tiếng phì phò của người thì cả đoàn hoàn toàn yên tĩnh. Hồ Cẩn xuống ngựa, đứng kế bên Cảnh Tu, cảnh giác nhìn xung quanh. Tạ Cảnh Tu nhìn vào màn sương mờ ảo, ánh mắt sáng trực như có thể nhìn thấu tầng tầng ngăn trở. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng đi. Tạ Cảnh Tu trữ bắt chăm trải kéo bao tay da xuống, tao nhã tựa thần linh, không vương khói bụi trần gian, khiến cho người ta vô thức thần phục. Hồ Cẩn hơi ngớ ra, ý của thế tử là? Tạ Cảnh Tu khẽ thở dài, có thể động thủ rồi. Mặt Hồ Cẩn bỗng nhiên trắng bệch. Tiêu Ngự đột ngột mở mắt, ánh mắt trầm tĩnh mà thanh minh. Hắn dặn Bích Đinh chăm sóc Phương thị, mình thì chui ra ngoài, ngồi kế bên phu xe. Phu xe cao to nhìn người nhỏ nhắn bên cạnh, Tiêu Ngự lại chỉ nhìn thị vệ bốn phía, không lên tiếng. Phu xe không hiểu gì. Phượng đại tiểu thư. Tiêu Ngự nhìn hắn dí sát vào nói nhỏ: chúng ta đã chờ ở đây bao lâu rồi? Nửa canh giờ, một canh giờ, có thể lớn chuyện rồi, tìm chỗ hạ trại gì mà lâu như vậy? Phu xe gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được, nhưng nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Phượng đại tiểu thư, những chuyện khác chỉ là mây bay. Tiêu Ngự không thể chỉ lo lắng cho bản thân, hắn đoán Tạ Cảnh Tu chuyến này không chỉ đón nguyên lão vương gia mà còn chuyện khác muốn làm, sự có mặt của hắn nhất định đã làm rối kế hoạch. Tiêu Ngự lo cho Tạ Cảnh Tu sẽ vì vậy mà thất thế. Mấy thị vệ kia có tin được không? Tiêu Ngự chỉ đoàn thị vệ bao quanh xe, tư thế của họ có thể là bảo vệ, cũng có thể là canh giữ. Phượng đại tiểu thư, thuộc hạ thật sự không biết. Thế tử chỉ lệnh cho ta bảo vệ người an toàn, những chuyện khác ta không thể hỏi. Phu xe khó xử nói. Tiêu Ngự bất đắc dĩ, hình như Tạ thế tử mang tư tưởng đại gia trưởng quá nặng, y tự tin bao nhiêu vào năng lực của mình. Phu xe nói, thế tử dự liệu có rất nhiều bất trắc, nếu cần tùy cơ ứng biến, xin Phượng đại tiểu thư yên tâm, ta có thể bảo đảm chiếc xe này an toàn. Không phải cố gắng hết sức, mà là có thể. Thuộc hạ của Tạ thế tử cũng tự tin giống y như y. Nhưng rất nhiều bất trắc là sao? Không lẽ Tạ Cảnh Tu cũng không biết trong số thuộc hạ mang theo ai đáng tin, ai không đáng tin à? Tiêu Ngự thấy có thể lắm. Nếu không phải, thì y sẽ không phái người đến bảo vệ riêng mình hắn, cũng không báo tin tức gì hết. Đội ngũ như vậy mà dám dẫn ra đường. Còn đến cả trăm người, đúng là liều lĩnh. Ở nơi khác, Hồ Cẩn nhếch khóe môi, miễn cưỡng cười. Thuộc hạ không biết ý thế tử là gì, xin thế tử nói rõ ràng. Tạ Cảnh Tu cười khẽ, đôi mắt nâu nhạt nhìn hắn, cách lớp sương mù mờ, mà cặp mắt kia vẫn lấp lóe thấu triệt. Y đã biết rồi, chắc chắn trời vừa sáng, y đã nhận ra. Tay cầm đao của Hồ Cẩn toát mồ hôi. Tiểu chủ nhân trầm mặc ít lời này, đã biết hết tất cả, nhưng vẫn diễn kịch với hắn. Hồ chỉ huy là người thân tín của phụ thân, theo phụ thân cũng đã lâu, công danh lợi lộc, huynh hoa phú quý gì cũng không thiếu. Ta muốn hỏi Hồ chỉ huy một câu, tại sao? Tạ Cảnh Tu nhíu mày, cứ như sự thật không biết. Trong đôi mắt trong suốt ấy không có thù hận, không có căm ghét, dường như không hề lưu tâm Hồ Cẩn phản bội, cũng không thể ghi vào lòng y dấu vết gì. Hồ Cẩn nhìn bốn phía, cả trăm thị vệ nghênh địch đều là tâm phúc của gã. Tạ Cảnh Tu đơn thân độc mã, y đã lọt vào vòng vây, còn một cánh cũng khó thoát. Gã lợi dụng Phượng đại tiểu thư, dễ dàng đuổi đi những hộ vệ trung thành của Tạ Cảnh Tu. Chưa lại, đều là những người của gã, ngoài trừ nguyên lão vương gia trên xe ngựa và lão cửu. Gã phụng mệnh nguyên vương Tạ Phục bà đến, Tạ Cảnh Tu không có lý do từ chối, dọc đường đến thành Hoài Thiên, Gã đều tìm cơ hội diệt trừ Tạ Cảnh Tu, nhưng vẫn không được, mấy lần liều mạng ra tay, nhưng người phái đi như giọt nước mưa rơi xuống biển, biến mất không tung tích. Vậy mà Tạ Cảnh Tu vẫn như không phát hiện, vẫn tín nhiệm gã. Vốn tưởng lên đường về kinh này thì hy vọng càng thêm xa vời. Hồ Cẩn đã tính tự bỏ, lại không ngờ Phường Đại Tiểu Thư trở thành biến số lớn nhất. Thế tử Phủ Nguyên Vương xưa nay lạnh nhạt lại đi động lòng với một đứa nhà quê thô tục bất tài, không tuân lễ giáo. Hồ Cẩn từng chứng kiến đám khuê tú kinh thành điên cuồng vì Tạ Cảnh Tu, giờ thấy cảnh này không khỏi buồn cười, nhưng đây là cơ hội tốt nhất của gã. Tạ Cảnh Tu vô tâm lạnh lùng, vậy nên rất khó đã động y, nhưng một khi nam nhân đã động lòng thì sẽ để lộ sơ hở. Hồ Cẩn cẩn thận quan sát mấy ngày rồi, cuối cùng cũng đợi được hôm nay, sương buông dày đặc, bắt đầu xuống tay. Kế hoạch ban đầu rất thuận lợi, tiếp theo gã chỉ cần đánh thuốc mê Nguyên lão vương gia là có thể bịt kín chuyện mình gài bẫy Tạ Cảnh Tu. Lại không ngờ tất cả đã bị vạch trần. Hồ Cẩn từ từ lui về phía sau. Vài thị vệ, mặt không đổi sắc, tiến lên, như tra uy với Hồ Cẩn. Tạ Cảnh Tu không cử động, chỉ nhìn gã lui ra phía sau các thị vệ. Hồ Chí Huy, ngươi già rồi. Tạ Cảnh Tu thất vọng lắc đầu, ngươi bắt đầu sợ chết. Mặt Hồ Cẩn vặn vẹo, cười dữ tợn. Thế tử già, có trách thì nên trách ngươi quá thông minh. Tại sao ngươi không ngốc một chút, hồ đồ một chút đi? Vậy sẽ không trở thành tảng đá ngán đường của người khác, buộc người ta phải ra tay diệt trừ. Nét cười trên mặt Tạ Cảnh Tu dần tắt, Nguyên lão vương gia đột ngột bước xuống xe, không để lão cửu diều. Chỉ Hồ Cẩn giận dữ nói. Hồ Cẩn, thì ra ngươi chính là kẻ phản bội vương phủ. Hồ Cẩn nói. Kẻ phản bội vương phủ sao? Không không, tại sao ta lại là kẻ phản bội vương phủ được? Ta vĩnh viễn trung thành với Nguyên vương. Là ta phục phái người đến nè. Ta phục sai người đối phó với thế tử và lão già này sao? Nguyên lão vương gia tái mặt. Hồ Cẩn lắc đầu cười. Tạ Cảnh Tu vỗ vai Nguyên lão vương gia như để động viên. Tâm tư của Tạ Phục đặt hết vào nữ nhân, ai mà không biết cái danh đệ nhất tịnh thánh kinh thành. Hắn không có hơi sức, cũng không đủ lạnh lùng để hạ lệnh giết người. Hậu viện của Tạ Phục bê tha, chỉ có bản thân hắn chìm đắm không thể tự chủ. Tạ Cảnh Phục mới 3 tuổi đã lĩnh hội thứ bề ngoài yên ổn che lấp hung tàn độc ác. Thuộc hạ nào dám bất kính với Nguyên lão vương gia? Thuộc hạ dự định để Nguyên lão vương gia ngủ một giấc thôi. Có trách thì hẳn trách thế tử già nhìn thấu kế hoạch của ta. Bây giờ lão vương gia không ngủ như dự liệu, ta cũng không còn cách nào. Ánh mắt của Hồ Cẩn nghiêm túc lên, vung tay, hành động. Một mũi tên đột ngột xuyên trách màng xương, nhắm thẳng vào tim Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự bỗng dưng thấy tim đập mạnh một cái, nắm vạt áo cứng ngắc đứng thẳng lên. Phương Thị hoảng hồn thân thiết hỏi, Ngọc Nhi, con sao vậy? Tiêu Ngự lắc đầu, vội vã dán màn gọi phu xe. Phu xe hỏi, Phượng Đại Tiểu Thư muốn phân phó gì? Lông mày Tiêu Ngự nhíu chặt, nhìn bốn phía, sắc trời đã tối, không lọt một tia sáng, những màn sương mù, bóng tối càng thêm nặng nề, bốn phía lạnh ngắt như tờ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, Tiêu Ngự không kìm được nữa. Tạ Cảnh Tu, có thể nói trước kế hoạch với hắn mà, nhưng y nhất định không nói, tự mình sắp xếp mọi chuyện, để người khác chỉ có thể làm theo từng bước tính của mình. Tiêu Ngự trước các loại tình cảnh bị động này. Chuyện này, phu xe do dự. Thế tử không thích người khác làm trái ý y. Y đã ăn bài xong kế hoạch, xưa nay không cho phép bất kỳ ai quấy nhiễu. Y còn mắc chứng cầu toàn nữa à? Tiêu Ngự tức đến nhức đầu, đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Y xem hắn như quân cờ, xem người khác như quân cờ, đặt ở vị trí mình muốn. Nhưng vấn đề là kẻ địch sẽ không ngoan ngoãn, mặc cho y thao túng. Chỉ cần bỏ qua bất kỳ manh mối nào đều có khả năng mất mạng. Khoan nói chuyện khác, trước hết chúng ta phải xác nhận những người kia là địch hay là bạn. Tiêu Ngự chỉ những thị vệ. Nếu là bạn thì tốt, nếu là địch thì chúng ta không thể ngoan ngoãn ở đây làm con tin. Chẳng may đối phương lấy ta uy hiếp Tạ Cảnh Tu. Phu xe nghĩ một hồi nói, có thể lắm, khống chế mấy người này cũng không tính là trái lệnh thế tử. Một mình ngươi có thể đối phó nhiều người như vậy sao? Tiêu Ngự thấy hắn nói quá tự tin, kinh ngạc nhìn hắn. Phu xe lắc đầu, không thể. Không chờ Tiêu Ngự nói gì,

thân hình không hề cử động, mũi tên đã đến trước gần, đột ngột lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Một thanh kiếm chẻ ngọt mũi tên, bóng người màu xám như xuất hiện từ hư không che chắn Tà Cảnh Tu. Bóng người màu xám kia đang ngụy trang, dáng vẻ y hệt những hồ vệ đã ra mặt khi phu xe cất tiếng hô. Hồ Cẩn đứng sau thì về lộ ra vẻ thất vọng. Nếu có thể dùng lợi thế bất ngờ lấy mạng hoặc gây thương tích cho Tà Cảnh Tu thì trận chiến này rất có cơ may thắng. Nhưng bây giờ lợi thế đã mất, Hồ Cẩn cũng bất chấp, vung tay nói: toàn bộ lên hết cho ta, giết đám phản nghịch giả danh Tà Cảnh Tu, chủ nhân sẽ trọng thưởng. Gần trăm thị vệ cùng đáp lời, đồng loạt dùng vũ khí công kích Tà Cảnh Tu, không quan tâm những hộ vệ áo xám đang đón đầu, chó trắng đang liều mạng, mục đích phải giết cho bằng được Tà Cảnh Tu. Tà Cảnh Tu lùi về hai bước, áo lông khoác lên mình nhẹ nhàng lay động, lại u nhã trụ xuống, che khuất đôi giày da đen thêu hình trồng chỉ bạc. Hộ vệ áo xám từ bốn phương tám hướng ùa ra, vây quanh Tà Cảnh Tu, kín không một khe hở. Cả trăm thị vệ Hồ Cẩn vốn đang tiến công như cầu vồng đột ngột khựng lại, như bị lưỡi đao sắc bén chém gãy. Hộ vệ áo xám nhân cơ hội nhảy vào chiến cuộc, giao chiến với đám người phản bội. Từ lúc thấy những người kia đồng loạt vây đánh Tà Cảnh Tu, Nguyên Lão Vương gia hận không thể khiến chúng chết không có đất chôn, cũng tức đến xanh mặt, hai mắt đỏ bừng. Ta cứ nghĩ tặc tử Lý Vĩnh Huy cho người chặn giết, ai ngờ đâu Lý Vĩnh Huy còn tử tế lắm, tự mình nuôi ra một đám sói dữ để giờ bị cắn ngược lại. Nguyên Lão Vương gia căm hận, năm xưa phong lưu khắp chúng, tuổi già lại bị triều đình tước đoạt quyền lực, nào có chú ý tình hình trong vương phủ. Xưa này ông chỉ nghĩ Tà phục bất tài, biến vương phủ thành nơi tối tăm bẩn thỉu, hậu viện dậy sóng. Ông ngàn vạn không ngờ trong vương phủ lại có thứ lòng lan dạ xoái thù hận, tôn nhi của ông sâu như vậy, hận đến mức phải diệt trừ. Xem ra thì vệ làm phản cũng hơn trăm người, có thể thấy đám kia mưu tính cướp quyền. Vương phủ đâu phải mới ngày một ngày hai, vậy mà ông chẳng hề hay biết. Ông cho rằng tôn nhi của mình trưởng thành ở vương phủ cũng không đến nỗi bị ức hiếp. Mà không ngờ, đó đâu còn là nhà nữa, trở tràng là đồng trồng hang hổ. Lúc ông rời khỏi vương phủ, chiều dù tứ vương thì Tà Cảnh Tu mới có 3 tuổi. Nguyên Lão Vương gia suy nghĩ kỹ càng, đầu thấu tim gan. Tà Cảnh Tu vỗ vai ông an ủi, âm thầm vẫn nhẹ như mây gió. Âm thanh vẫn nhẹ như mây gió: tổ phụ đừng lo, sâu mọt trong vương phủ ngày càng nhiều, phiền phức vô cùng. Ta muốn giăng một lưới bắt hết, đổi lấy thanh tịnh. Hôm nay vừa đúng thời cơ, tổ phụ xem cho vui là được rồi. Đám người trước mắt điên cuồng chém giết, từng tiếng kêu thảm thiết lan trong sương mù, máu phun như suối, từng đoạn, tay chân bị đứt văng tứ tung giữa không trung. Bầy thị vệ được huấn luyện nghiêm khắc của vương phủ không phải đối thủ của nhóm áo xám, sức mạnh chênh lệch quá lớn, đây là trận đấu không cân bằng. Hồ Cẩn nhìn chiến cuộc trước mắt, mặt đã biến thành màu than chì. Đúng là vừa ồn ào vừa dơ bẩn. Tà Cảnh Tu nhíu mày ghét bỏ. Nguyên Lão Vương gia nhìn Tà Cảnh Tu, cầm bàn tay lạnh lẽo từ nhỏ của y, đau lòng xoa nắng. Trong lòng ngực chất chứa thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Ở nơi khác, các thị vệ bị khống chế, xếp thành hai hàng ngay ngắn, cũng quỳ gối cách Tiêu Ngự 10 bước. Hai tên được áp giải đến, quỳ trước mặt Tiêu Ngự. Dưới ánh mắt bao nhiêu người, Tiêu Ngự thông thả lui tới, cười nói: bây giờ ta có một vấn đề, hy vọng chư vị hiệp cách thành thật trả lời. Chốt của các ngươi có phản bội thế tử hay không? Tiêu Ngự hỏi xong, các thị vệ quỳ dưới đất hai mặt nhìn nhau, có người lên tiếng: chúng ta không hiểu tại sao tiểu thư lại nói lời ấy. Thế tử lệnh cho chúng ta bảo vệ người, chứ không để người tùy ý sỉ nhục. Giọng điệu căm phẫn, rõ ràng là bộ dáng chính trực không cam lòng. Mọi người bắt đầu nhốn nháo như cái chợ. Tiêu Nghị lên giọng: ta đương nhiên biết các người có người thật lòng trung thành, chỉ là bây giờ ta không nhận ra được, nên đành phải trói hết các vị lại, vô cùng xin lỗi. Nơi này cách kinh thành 10 ngày lộ trình, ta không yên tâm khi có kẻ gian trình trặc bên cạnh. Hôm nay ta nhất định phải điều tra rõ ràng, Nếu các ngươi thật sự trung thành với vương phủ, ta sẽ không tùy tiện vu oan người tốt. Phu xe bên cạnh nghe thấy, khẽ lắc đầu. Tuy Phượng Đài tiểu thư bình tĩnh lạ thường, nhưng rốt cuộc vẫn là thiên kim tiểu thư, không tranh thế sự. Hắn nói vậy, sao dọa được đám người này biết sợ? Muốn tra khảo lại càng khó khăn hơn. Dù sao, cũng không hy vọng hắn tra ra được cái gì. Chờ thế tử bên kia xử xong phần lớn, đám phản bội, rồi nghĩ cách lôi cái đinh trong bọc giữa 20 người này ra, cũng không muộn. Nếu thế tử dùng cách thả giết lầm chứ không bỏ sót, thì giải quyết gọn gàng rồi. Đáng tiếc, thế tử không phải loài người như vậy. Tiêu Ngự vừa dứt lời, quả nhiên những thị vệ kia không phục nổi. Chúng ta bị oan. Chúng ta là thị vệ của Phủ Nguyên Vương. Ngươi có quan hệ gì với Phủ Nguyên Vương mà có tư cách tùy ý xử trí bọn ta? Bất mãn sôi sục, có vài thị vệ kích động, định nhổm dậy. Không muốn quỳ trước một Phượng Đài tiểu thư, không danh không phận, lại bị các hộ vệ áo xám đứng hầu đè xuống. Tiêu Ngự vuốt cằm, hắn quả thực chẳng có quan hệ gì với Phủ Nguyên Vương. Hành động này đúng là xen vào việc của người khác, nhưng hắn lựa chọn bỏ qua vấn đề này. Bách Linh ôm hộp thuốc của Tiêu Ngự chạy đến kế bên hắn, như bị cảnh tượng này dọa sợ, chỉ dám đứng cứng đơ sau lưng Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đưa tay ra, dao bổ. Bách Linh hồi phục tinh thần, luống cuống móc dao bổ trong hộp đặt vào tay Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cầm dao, thong thả bước đến chỗ hai thị vệ đang quỳ. Phu xe mù bờ nhìn hắn, không lẽ Phượng Đài tiểu thư muốn dụng hình? Vừa rồi còn nói lời nhân từ, sao đảo mắt đã cầm hung khí rồi? Không chỉ có mình phu xe hứng thú, đám thị vệ cũng ngẩn ra nhìn nhau, rồi lại rất nhanh biến thành vẻ khinh thường. Muốn trở thành thị vệ của vương phủ phải trải qua muôn ngàn thử thách, trăm người chỉ chọn ra một nhân tài, không chỉ võ công cao mà còn phải chịu được tra tấn bước cùng. Phượng Đài tiểu thư chỉ cầm một con dao đã tự cho là thông minh dũng cảm, tưởng mình hù được ai hả? Tiêu Ngự thấy hết biểu hiện của mấy người này, cũng không để tâm, chỉ cười nói, chắc chư vị đại ca không biết, ta là đại phu, một đại phu ngoại khoa. Công việc của đại phu ngoại khoa là dùng dao mổ xẻ thân thể bệnh nhân, rồi lấy kim chỉ may lại. Vậy thì có thể chữa trị những người thương tích nghiêm trọng, chứ không như trước đây phải trông vào ý trời. Tiêu Ngự nói vậy càng khiến cả bầy thêm khó hiểu. Không phải muốn hỏi cùng hả? Sao tự nhiên chuyển qua đề tài chữa thương cứu người rồi? Tiêu Ngự kéo tóc bột thị vệ đang quỳ, từng sợi hạ xuống từng dao, càng ngày càng nhiều sợi tóc đen tuyền rơi xuống nền tuyết, trông vô cùng bắt mắt. Trong số các loại phẫu thuật ngoại khoa, có một loại gọi là giải phẫu mở não. Tiêu Ngự vừa chăm chú vừa cắt tóc vừa nói, giải phẫu mở não tên như ý nghĩa, chính là mở sọ người. Mọi người đều biết não là gốc rễ của thần kinh, là trung tâm của linh hồn. Mỗi cử chỉ hành vi, lời ăn tiếng nói, vui sướng buồn đau đều chịu sự điều khiển của não bộ. Cho nên muốn biết một người có nói dối hay không thì cứ mở đầu ra là thấy rõ ràng. Dở chiêu trò gì cũng không có tác dụng đâu. Tiêu Ngự đưa dao cho Bách Linh, lại vươn tay, khoan và búa. Bách Linh lanh lẹ đưa dụng cụ đến. Tiêu Ngự tra hiệu cho hai hộ vệ áo xám cố định đầu của tên thị vệ, giơ dụng cụ lên, đầu khoan bén nhọn nhắm ngay đỉnh đầu thị vệ. Tên thị vệ kia đã bắt đầu sợ đến phát trung, nhưng vẫn quật cường không chịu mở miệng. Tiêu Ngự nhìn mọi người trước mắt như đang đứng trên bục giảng lớp đại học giảng giải tỉ mỉ. Xương sọ rất cứng, muốn mở ra cần có khoan và búa. Đầu tiên dùng dao rạch lớp da đầu, tiếp theo lấy khoan và búa đục thủng một lỗ, bên trong còn có một lớp màng não, lấy dao cắt lớp màng não đó ra để có thể thấy trung tâm linh hồn của người. Rồi ta biết các người sẽ bảo ta nói láo. Tiêu Ngự ngẩng đầu quét mắt qua từng người, vậy nên ta cũng đâu có tin lời các người nói, ta chỉ tin những gì ta nhìn thấy. Mọi người yên tâm, tay nghề của ta rất tốt, không đổ máu nhiều đâu. Nếu ngươi thật lòng trung thành, ta nhìn rồi sẽ đảm bảo may là đàng hoàng, không chê vào đâu được. Còn nếu ngươi là kẻ phản bội, Tiêu Ngự ngừng nói, cười lạnh một tiếng, làm người ta không chết mà trung. Nói đến đây rồi, có ai mà không hiểu ý hắn? Cách hỏi cung quỷ gì mà tàn nhẫn như vậy, quả thật chưa nghe bao giờ. Thế này mà thiên kim tiểu thư Lão Ngọc cành vàng cái khỉ gì, sát thủ máu lạnh nhất cũng không điên rồ như hắn, mà điên rồ cũng không đủ để hình dung. Cả đám thị vệ hoàn toàn biến sắc, nửa hoài nghi, nửa hoảng sợ nhìn nhau. Tiêu Ngự chà sát hai tay lạnh cứng. Chỉ một thị vệ. Bắt đầu từ vị đại ca này nhé. Hắn vòng ra sau thị vệ đó, giơ dụng cụ trong tay lên. Mọi người chỉ thấy Phương đại tiểu thư điên rồ cầm dao lần mò trên đầu thị vệ kia, như đã tìm ra cái gì, tiếp theo lấy khoan và búa đặt lên đỉnh đầu gõ con con. Loại thanh âm quỷ dị vang vọng giữa trời băng đất tuyết mịt mù hơi sương, khiến cho người ta thấy ê hết răng. Thị vệ kia không chịu đựng được nữa, cất giọng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu đập vào tai khiến đám còn lại mềm cả chân, có người đã không chịu nổi ôm đầu trục cổ. Phu xe cũng nhíu mày cứng đờ, người nhìn Tiêu Ngự xuống tay. Dưới màn sương mờ ảo vẫn thấy hắn ra tay rất dứt khoát, rồi ném thứ dụng cụ kỳ quái kia qua một bên. Phu xe biết Phương đại tiểu thư y thuật cao siêu, nhưng không biết cách phân biệt trung gian kia là thật hay giả. Nhìn động tác của hắn hình như đúng là làm thật. Nếu mặc cho hắn ra tay mở một cái lỗ trên đầu những thị vệ trung thành của thế tử thì chẳng phải họ bị phế bỏ rồi sao? Nếu thế tử bà biết được, không biết có đổ trận lôi đình hay không. Thị vệ bị hai hộ vệ áo xám áp chế trung lẫy bẫy, định mở miệng lại nghe Tiêu Ngự đói: đừng gạt ta, ta đang nhìn linh hồn của người đấy, liêu hồn. Thị vệ càng trung dữ dội, lát sau mới lắp bắp: ta nói hết, tha cho ta đi. Ta phản bội thế tử, ta đã làm phản thế tử, tha cho ta đi, lạnh quá, đầu ta lạnh quá. Mấy chữ cuối cùng chỉ thều thào như vọng tự âm ti, làm cho mọi người không khỏi tưởng tượng cái lỗ trên đầu hắn trơ trọi giữa gió tuyết thế này, sao không lạnh cho được. Đáy lòng cả đám rét buốt. Tiêu Ngự vất vả nhịn cười, vì đại ca này cũng phối hợp quá. Hắn tốt bụng vỗ vai động viên thị vệ kia: đương nhiên hắn có nhìn thấy linh hồn gì đâu, hai người này là do hắn nhờ phu xe tìm đến. Nhìn bầu không khí vừa được tạo ra, có thể hỏi kết quả rồi. Nếu là kẻ phản bội thì cứ để nguyên cái lỗ đó để thế tử dễ nhận biết. Tiêu Ngự vỗ đầu thị vệ, hắn lập tức gào khóc thảm thiết, làm Tiêu Ngự hết hồn. Vị đại ca cũng là ảnh đế nhà. Tiêu Ngự đứng thẳng lên, giơ dao nói: dẫn người kế tiếp đến. Hồ Cẩn quỳ sập xuống đất, mặt như tro tàn, nào còn dáng vẻ dương dương đắc ý vừa rồi. Thuộc hạ của gã đã bị giết sạch, trừ những người được phái đi giam giữ Phượng đại tiểu thư thì tất cả đều chết hết, chết ngay trước mắt hắn. Thảm bại thật rồi. Tạ Cảnh Tu chậm rãi đến trước mặt gã, Hồ Cẩn nhìn đôi giày đen thêu trọng bạc, mặt hiện lên nụ cười khổ. Thế tử thắng rồi, là ta đã xem thường ngươi. Gã theo lời, Tạ Phục làm tùy tùng cho Tạ Cảnh Tu, biết Tạ Cảnh Tu thông minh nhạy bén nên đã đào to búa lớn sắp xếp cả trăm thị vệ võ công cao cường mai phục một mình Tạ Cảnh Tu, cứ nghĩ không có sơ hở, cuối cùng lại bị đánh tan tác. Gã cho mình là thợ săn, nào ngờ Tạ Cảnh Tu dọc đường toàn chơi đùa với gã, thậm chí cố ý chờ đợi cơ hội khi gã chủ động lộ mặt thật mới tung một lưới bắt gọn. Vị chủ nhân kia của gã lần này tổn thất nặng nề rồi. Tạ Cảnh Tu lãnh đạm liếc gã một cái, quay đầu đến chỗ xe ngựa. Hồ Cẩn bị thái độ khinh thượng của y chọc tức điên. Gã vẫn là trợ thủ đắc lực của vương gia Tạ Phục. Tạ Cảnh Tu còn lớn lên dưới mí mắt gã. Trước đây, Tạ Cảnh Tu vẫn phải gọi gã một tiếng hộ thúc. Nhưng lúc này, thái độ của Tạ Cảnh Tu không mặn, không nhạt, nhìn như gã còn không đủ tư cách làm kẻ thù của y. Làm sao Hồ Cẩn nuốt trôi cục tức này? Thế tử già, ngươi cho là lần này đắc thủ là có thể bình yên hay sao? Hồ Cẩn cười vặn vẹo. Đáng tiếc, đáng tiếc. Còn mấy cái đinh nữa, e là thế tử già nhổ không dễ đâu. Thế tử già xưa nay bao che khuyết điểm, vẫn còn kẻ phản bội trà trộn trong thuộc hạ của người. Ngươi có nhẫn tâm diệt sạch bọn họ không? Gã cười khùng khục. Chủ nhân của ta chỉ có một người, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, treo thưởng cho cái đầu của người. Mau giải hắn xuống, bịt miệng không cho nói nữa. Lão cửu thấy nguyên lão vương gia tái mặt vội vàng quát. Hồ Cẩn lập tức bị trói, dọc đường vẫn kêu gào liên tục. Tà Cảnh Tu mắt điếc tại ngờ, mặt không đổi sắc leo lên xe. Nguyên lão vương gia cũng đến chỗ xe lo lắng hỏi: Cảnh Tu, Hồ Cẩn nói thật không? Vẫn còn phản tật chưa diệt hay sao? Tà Cảnh Tu không giấu giếm gật đầu. Nguyên lão vương gia nhảy dựng: Vậy người tính làm thế nào? Không thế nào cả. Tà Cảnh Tu vừa vách thùng xe nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là mấy con sâu vô dụng thôi, tổ phụ đừng để trong lòng. Nguyên lão vương gia thấy y như vậy, vừa lo vừa vội. Hồ Cẩn gào la bất chấp. Nếu chẳng may gặp bất chắc, ông sẽ không khoanh tay để Tà Cảnh Tu lọt vào khốn cảnh. Trong số các thị vệ, vương phủ có nhiều kẻ nằm vùng đến thế. Bọn chúng trịnh trập trong bốn tuổi, chờ đợi con mồi lộ sơ hở. Sao Nguyên lão vương gia không lo cho được?